Tha thứ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em thật sự không ghét anh, Cảnh Huy như chàng khờ. Ngu ngơ hỏi lại, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Anh cứu tôi, lại giúp tôi về nhà. Việc gì tôi phải ghét anh chứ? Cô phục vụ đã quay trở lại, chậm rãi đặt xuống trước mặt mỗi người một tô phở bốc khói. Nhận thấy tâm của Huy bắt đầu lay động, Tiết Vinh liền quyết định tiến thêm một bước nữa. Ngoài chuyện ghét anh ra, Yên Nhi còn không làm được gì nữa. Hình như cô ấy không hợp với các loại thuốc họ Park trầm. Được, vậy lát nữa chúng ta tới nhà thuốc. Vinh gần như quên bén việc cơ thể này vốn không thuộc về mình. Tôi sẽ uống cho anh xem. Em điên sao? Lỡ như, đừng nghĩ tôi bị điên. Anh có thấy người điên nào sáng suốt như tôi lúc này chưa hả? Chuyện này thì chưa. Vẻ mặt kiên quyết của Tiết Vinh khiến Cảnh Huy phì cười thôi ăn đi. Màn mân mê đôi đũa của cô một lần nữa lại khiến anh ngơ ngác. Đứng trước vật thể nào, Yên Nhi cũng nhìn chúng bằng ánh mắt nửa quen nửa lạ. Cô giống như biết rất rõ cách sử dụng nhưng lại chưa từng đụng đến. Có lẽ đều do ký ức trong đầu đang bị đảo lộn. Sao em không gấp? Thứ này trơn quá. Tuyết Vinh khổ sở ngắm nhìn hai thanh gỗ màu đỏ. Tôi không cầm được. Chỗ em, người ta không dùng đũa sao? Anh cuối cùng cũng vụt miệng hỏi. Không, chúng tôi còn chẳng ăn uống. Nói đến đây, cô bất chợt nhìn thẳng vào mắt Huy. Mặt ánh lên vẻ vui sướng khó tả. Thầy tin tôi không phải Yên Nhi rồi sao? Ai nói, bất ngờ bị cô bắt thóp. Anh chàng liền giả vờ tập trung vào tô phở trước mặt anh, chỉ muốn kiểm tra mức độ bệnh tình của em thôi. Thầy vẫn nghĩ tôi bị điên. Tiết Vinh tức tối kêu lên tôi thật bó tay với thầy mà. Gương mặt đỏ gay vì tức giận của cô lại khiến anh một lần nữa suýt hịn không được mà cười lớn. Nếu em không muốn muộn học thì ăn nhanh đi. Không gấp được thì ăn làm sao? Vinh bực tức trả lời. Ánh mắt sắc lẻm vẫn dán vào người Huy như trách móc. Vậy muốn anh đút cho à? Không cần. Cô vừa dứt lời đã hậm hực cầm lấy cái muỗng. Tiết Vinh hoàn toàn không nhận ra người đối diện vừa kín đáo che giấu một nụ cười. Suốt đoạn đường còn lại, dù hai người không nói gì với nhau nhưng Tiết Vinh vẫn ôm Cảnh Huy rất chặt. Cảm giác ấm áp làm anh mấy lần muốn tìm đường vòng để chạy lâu chút nữa. Nhưng nghĩ lại buổi chiều còn có tiết. Mà cô lại cũng không phải dễ tính nên đành thôi. Đến rồi, Huy bất ngờ thắng xe trên đoạn đường vắng vẻ. Tiết Vinh ở phía sau cũng nhanh nhẹn nhảy xuống. Đôi chân hối hả đi về phía con hẻm. Trông mặt cô cực kỳ căng thẳng. Hình như đã sớm nhận ra từ lúc sắp đến nơi này. Cảnh Huy thì chậm rãi theo phía sau. Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt. Kể từ sau khi tỉnh lại đến giờ, Yên Nhi với anh cứ như dấu hỏi lớn. Sự nhanh nhẹn và cá tính của cô quả thật rất thu hút. Nói thế nào cũng khó mà tin được người con gái này chính là Yên Nhi. Nhưng bảo cô ta không phải Yên Nhi thì lại càng khó tin hơn nữa. Có thấy manh mối gì không? Chưa. Tiết Vinh trong lúc tập trung đã không nhận ra thái độ gượng gạo từ phía người đàn ông sau lưng mì. Tôi vẫn không biết cái gì đã mang mình đến đây. Nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Gương mặt nhỏ nhắn trong lúc ngẩng lên nhìn quanh đã vô tình để lộ ra cái cổ trắng có một vết sẹo. Đợi đã, Cảnh Huy bất ngờ ra hiệu cho cô đứng yên. Tay chủ động vươn về phía trước. Anh muốn làm gì? Vinh giật mình. Vội hất tay anh khỏi cổ. Vết sẹo đó có từ lúc nào? Khi tôi còn rất nhỏ. Cô trả lời xong thì cũng đâm sững sờ. Thân xác này rõ ràng là của Yên Nhi. Vì sao vết sẹo kia vẫn xuất hiện? Vinh nhớ lúc mới tỉnh dậy. Vì không tìm thấy nó nên cô mới biết cơ thể này không thuộc về mình. Chẳng lẽ bây giờ ông trời lại đang muốn giúp Tiết Vinh chứng minh thân phận? Yên Nhi hình như không có cái này. Huy cuối cùng cũng bắt đầu thừa nhận em thật không phải. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến khổ sở của anh, Tiết Vinh như càng có thêm quyết tâm để cắm đầu chạy về phía cửa hàng thuốc bên kia đường. Này, Cảnh Huy vừa há miệng ra đã không biết nên gọi cô là gì. Đi đâu thế? Làm ơn bán cho tôi một vỉ Park trầm. Em muốn làm gì hả? chứng minh với thầy tôi không phải Triệu Yên Nhi. Cô đã bắt đầu hoài nghi việc thân thể này rất có thể là của mình. Nếu sự thật đúng là như vậy thì Vinh chẳng ngại nuốt vào bụng mấy viên thuốc. Không cần, Cảnh Huy tức giận hét lên. Tay nắm lấy Tiết Vinh, lôi nhanh khỏi cửa hiệu. Tại sao, cô cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Vùng vằng tìm cách thoát khỏi tay anh. Tôi không thích anh ở trước mặt tôi cứ gọi mãi hai chữ. Yên Nhi, ấy, bây giờ có cơ hội để chứng thực. Vì sao anh lại không để tôi thử? Vì sao hả? Vì tôi tin em. Câu trả lời đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc khiến Tiết Vinh trong nhất thời không thể động đậy. Anh tin tôi, nhưng tại sao? Không sao hết. Huy nóng nảy bước về phía mô tô của mình. Tin là tin. Cảnh Huy Tiết Vinh thấy vậy liền hối hả chạy theo Cảnh Huy. Cái gì? Anh bất ngờ quay đầu khiến cả hai chỉ cách nhau chưa tới một tấc. Hai trái tim trong phút chốc đều ngưng đập. Bốn con mắt nhìn nhau không thể chớp. Tôi, cô tự nhiên lắp bắp. Em sao? Tôi vẫn chưa tìm hiểu xong. Chúng ta có thể nào? Lưu lại đây chút nữa. Không được, Huy dứt khoát lắc đầu. Chiều nay tôi còn có tiết. Cách xưng hô này dù rất phù hợp với mối quan hệ hiện tại giữa hai người nhưng Tiết Vinh vẫn cảm thấy không thoải mái như lúc trước. Dù sao cũng nhớ hết đường xá. Cô nghĩ sau này có thể một mình đến đây mà không cần nhờ Huy nữa. Vậy thì về, từ lúc nào em đã trở nên nghe lời như vậy? Cảnh Huy bất ngờ nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Dù chỉ mới quen biết chưa lâu, anh cũng dễ dàng nhận ra miệng lưỡi cô gái này không thuộc dạng đơn giản. Hôm nay đột nhiên ngoan hiền như thế, chắc chắn phải có nguyên do. Thầy có tiết bộ tôi không sao, Tiết Vinh liền khôn ngoan chối cãi, huống chi học môn gì tôi còn chưa biết. Sáng nay nghe mấy đứa trong lớp nói chuyện, cô mới tình cờ biết mình còn phải học tới tận 5 giờ chiều. Nhưng Cảnh Huy lại không phải là kẻ dễ bị người khác xỏ mũi. Đôi mắt anh như biết thôi miên, liên tục xoáy sâu vào vẻ lúng túng trên mặt Tiết Vinh. Cô đúng là tiểu yêu quái. Em tuyệt đối không được đến nơi này khi chỉ có một mình Huy, vừa khuyên bảo lại vừa giống như ra lệnh, biết chưa? Sao không được? Tâm tư cuối cùng cũng bị anh nhìn thấu khiến cô hơi bực bội. Vì tên khốn đó có thể vẫn còn lảng vảng quanh đây. Cách chương.